Thần đạo Đan Tôn, chương 1456, Đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, chỉ cần Lăng Hàn bắt được thứ nhất ở trận thứ tư, mà Lâm Sơ Ảnh ở vòng này phát huy kém một chút, vậy Lăng Hàn liền có thể cái sau vượt cái trước, một lần bắt quán quân. Cái này suy nghĩ một chút liền để nàng kích động, thân thể mềm mại không nhịn được có chút nóng lên. Rất muốn bị nam nhân kia ôm vào trong lòng, tàn nhẫn hôn môi mình, trà đạp ngọn núi ngạo nhân của nàng. Phi phi phi, nàng vội vã le lưỡi, lại sẽ ngây người với một nam nhân. Nàng đây là chúng ta sao? Sau vòng tỉ thí thứ ba, mọi người có hơn nửa ngày nghỉ ngơi. Luyện đan nhất định phải hết sức chăm chú, không cho phép nửa điểm sơ sẩy bất cẩn. Bắt đầu đi, vẫn là Lâm Tân chủ trì. Mỗi người luyện đan gì, do mỗi người quyết định, nhưng cuối cùng có thể xếp thứ mấy, liền phải xem cấp bậc đan dược luyện chế. Cấp bậc tương đồng, liền xem độ khó luyện chế. Độ khó tương đương, lại so phẩm chất, số lượng. Nói thí dụ như, tương tự là đan dược cấp 8, vậy cuồng dã huyết linh đan khẳng định có thể nghiền ép tất cả. Đây chính là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh. Chỉ có đan dược cấp 9 mới có thể vượt qua. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, người dự thi nơi này trừ hắn ra, lại không có người nào đạt đến tinh thần cảnh. Vậy trên lý thuyết là không có ai có thể luyện đến ra thần đan cấp 9. Đương nhiên cũng có khả năng ngoại lệ, như Lăng Hàn bởi vì tu ra cực cảnh, lại thêm tu luyện bất diệt thiên kinh, thần thức mạnh mẽ, ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao thì có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược cấp 9. Có điều, nơi này hẳn không có quái thai như vậy. Lăng Hàn không có cậy mạnh đi luyện chế đan dược cấp 9. Bởi vì hắn vẫn không có nếm thử, liền lựa chọn luyện cuồng dã huyết linh đan. Ngược lại đây nhất định có thể giúp hắn lấy số 1. Oanh, lô hỏa đầy trời. Có người bởi vì thành tích phía trước không tốt, quyết định ở vòng này liều một phen, lựa chọn luyện chế đan dược ngoài năng lực của mình. Kết quả tự nhiên là bạo lô. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền xong. Đại bộ phận người chỉ là đan sư cấp 5 cấp 6. Bởi vậy, bọn họ chỉ dùng 2-3 ngày liền luyện chế thành đan dược. Sau 5 ngày, chỉ có chừng 100 người còn đang luyện đan. Sau 10 ngày, con số này rơi xuống 9 người. Chỉ cần 9 người này có thể luyện chế thành công, vậy 9 người đứng đầu khẳng định là bọn họ. Rất đơn giản, đan dược càng cao cấp luyện chế cần thời gian càng dài. Đáng tiếc, đi tới ngày thứ 12, có người bạo lộ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hối hận đến hắn phun máu 3 lần, suýt chút nữa hôn mê. Nửa tháng sau, 8 người còn lại trước sau thu công, toàn bộ thành đan, mỗi người bọn họ tràn đầy tự tin, cho là đan dược mình luyện chế tất có thể lấy thứ nhất. Từ thời gian luyện chế có thể kết luận, đan dược của 8 người đều là cấp 8. Vậy phải nhìn độ khó luyện chế. Lâm Bạt Đao, luyện chế thành công nhập hư đan. Lâm Tân tuyên bố, nghe nói như thế, nhất thời có 3 người lộ ra vẻ ảm đạm. Không sánh bằng, không sánh bằng. Mọi người đều là đan sư, tự nhiên biết loại đan dược nào dễ luyện, loại nào khó luyện. Cho dù không có trọng tài, chỉ cần bọn họ nhìn người khác luyện cái gì, liền biết là thua hay thắng. Có điều, Lâm Sơ Ảnh, Lâm Dương, Trương Phong mặt không biến sắc, có vẻ vẫn rất tự tin. Lâm Dương, luyện chế thành công minh âm đan. Dứt tiếng, Lâm Bạt Đao cùng Lâm Dương nhìn nhau một cái, ánh mắt như kiếm, tràn ngập ý tranh tài. Hai loại đan dược này độ khó luyện chế không phân cao thấp. Bởi vậy, ai hơn một bậc phải xem phẩm chất của đan dược. Trương Phong, luyện chế thành công ra liệt viêm chân đan. Trương Phong cười nhạt, liệt viêm chân đan, nhập hư đan, minh âm đan cùng một độ khó. Mà nói đến phẩm chất, hắn ở trên đan đạo đắm chìm 50 vạn năm, chẳng lẽ còn không bằng mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Sao, Lâm Sơ Ảnh, luyện chế thành công hồn thiên đan. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người khiếp sợ. Hồn thiên đan A, độ khó luyện chế vượt qua minh âm đan mấy lần. Lâm Sơ Ảnh ngạo nhiên nở nụ cười. Chính như dự liệu của nàng, nàng đoạt tứ hạng thứ nhất, trở thành quán quân hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, Lâm Tân nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, mở nắp lò ra, nhất thời, một điểm sáng màu đỏ từ trong lò bắn ra. Nhanh vô cùng, Lâm Tân nhanh tay nhanh mắt, một phát liền nắm lấy quang điểm. Trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đan dược này, lại có tư thế thông linh. Hết thảy đan sư đều biết, đan dược phải bước vào cấp 10, mới có thể thông linh. Mà ở dưới cấp 10, nếu như đan dược có thể thông linh, vậy tất nhiên là, thánh dược. Cái này đến tột cùng là đan dược gì? Các lão đan sư ở phụ cận vây quanh, mỗi người nhíu mày, giật mình không thôi. Cuồng dã huyết linh đan. Rất nhanh, có người kinh ngạc thốt lên. Tuy đan dược này đã sớm thất truyền, nhưng thành đan vẫn bảo tồn lại. Được khen là, tiểu thánh dược, thật là cuồng dã huyết linh đan. Trời ạ, có thể luyện ra cuồng dã huyết linh đan. Nói rõ thực lực đan đạo của người này đã có thể tiến quân cấp 9. Có thể coi là đại sư. Giống võ đạo, đan sư cấp 9 là một cửa ải. Muốn vượt qua cực kỳ khó. Mà ở đan sư cấp cao xem ra, tên, đại sư, chỉ có đan sư cấp 9 trở lên mới có thể xứng. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Lăng Hàn. Ánh mắt hừng hực, quá kinh người. Chuẩn đan sư cấp 9 dưới 500 tuổi. Đừng nhìn Lâm Sơ Ảnh mới 200 tuổi. Nhưng chỉ cần nàng không cách nào ở trong 300 năm đột phá tinh thần cảnh, vậy nàng không thể thành đan sư cấp 9. Tự nhiên cũng không cách nào sánh vai với Lăng Hàn. Cái này vẫn là không ai biết số tuổi thật sự của Lăng Hàn. Nếu biết hắn chưa tới 50 tuổi, vậy khẳng định sẽ kinh hãi đến tê cả da đầu. Thứ nhất là, Lăng Hàn, Lâm Tân tuyên bố, cái này không có chút hồi hộp nào. Cũng không hề có dị nghị. Ai dám nói mình luyện chế ra đan dược có thể vượt qua cuồng dã huyết linh đan. Có điều, bởi vì Lâm Sơ Ảnh trước 3 vòng đều thứ nhất, vòng cuối cùng cũng xếp tới thứ 2. Bởi vậy cho dù luyện đan chiếm tỷ trọng lớn nhất, nàng vẫn thu được thứ nhất. Lăng Hàn đành phải thứ 2. Nhưng ai cũng không cho rằng Lăng Hàn thật không bằng Lâm Sơ Ảnh. Chỉ là hắn quá trẻ, lại không có dung hợp ký ức của ai. Bằng không lấy biểu hiện yêu nghiệt của hắn lúc trước, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước nữa. Đối với kết quả như thế, mặc dù Lâm Vũ Khởi có chút tiếc nuối, nhưng cũng hài lòng. Cách chương.